Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1064, Kim Giáp Thần Nhân, Quỷ Chủ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy bạo phát đi ra đại chiến, tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi không động được. Mặc Vô Ngân triệu hồi ra thi hải, mà cái kia Has cũng triệu hoán vô số người. Hiện tại tràng cảnh đại chiến hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hư không bên trong không có hiện thân Xích Diễm đạo nhân, ánh mắt đồng dạng rung động. Hắn thực sự không nghĩ tới Has vậy mà cũng có thể triệu hồi ra nhiều người như vậy. Những thứ này người xuất hiện thực lực không có chút nào so Mặc Vô Ngân trong biển xác đi ra thi thể kém. Bất Động Minh Vương Thành có thể hay không còn có người ở chỗ này? Xích Diễm nói người trong lòng nghĩ đến. Nghĩ tới đây thời điểm, thân hình của hắn chậm rãi biến mất. Hắn xuất hiện tại mặt khác một chỗ, đồng thời kiệt lực che giấu khí tức của mình. Vừa mới vị trí đã bị phát giác, hắn cảm giác có chút không an toàn, cho nên đổi chỗ khác ẩn tàng. Đến mức Mặc Vô Ngân có phải hay không gặp nguy hiểm, cùng hắn Xích Diễm đạo nhân không có bao nhiêu quan hệ. Tự mình ra tay, hậu quả đương nhiên là chính mình gánh chịu. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, lúc này, Mặc Vô Ngân sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có thể triệu hồi ra người đến đối chiến. Thân phía trên khí tức bắt đầu kéo lên, đại đế đỉnh phong khí tức bao phủ toàn bộ bầu trời. Cái kia thi hải trấn sơn đồ, phía trên tràn ngập thi khí, hướng về thân thể của hắn tụ đến. Hắn vồ một cái về phía thi hải trấn sơn đồ, hướng về Has trấn áp tới. Đã ngươi ngăn cản, vậy trước tiên cầm xuống ngươi. Cái kia thi hải trấn sơn đồ, hóa thành một mảnh thi hải, ùn ùn kéo đến đồng dạng, muốn đem Has thu vào đi. Tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền đem Has đặt đi vào, nhưng là lập tức, cái kia trong biển xác bắn ra vô số linh quang, du ha bét quanh thân xuất hiện vô số ngọn lửa màu xanh. Những ngọn lửa này nha như tiễn trụ đồng dạng, đem chung quanh thi hải xông phá. Lúc này, Tô Hạo đã trở về, nhìn lấy trong hư không biến hóa, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Quảng cáo, xuất hiện một tên đại đế đỉnh phong cường giả. Người này là thi tộc người nào? Bởi vì hình dạng biến hóa, Tô Hạo thật không biết, hắn là Mặc Vô Ngân. Chủ thượng, hắn là Mặc Vô Ngân, đổi một thân thể. Một bên Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, Mặc Vô Ngân, là hắn. Tô Hạo trong mắt phát ra một đạo hàn mang. Trước mấy ngày hắn tại thu hoạch Kim Nguyên Chi Linh thời điểm, cũng là gia hỏa này phân thân muốn ám toán hắn. Không có nghĩ tới tên này lại xuất hiện, hắn cái này là muốn chết sao? Phát động nhiệm vụ, cướp đoạt Mặc Vô Ngân trong tay, thi hải trấn sơn đồ, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, chém giết Mặc Vô Ngân khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Không nghĩ tới phát động nhiệm vụ, Tô Hạo ánh mắt hơi động một chút, không nghĩ tới vậy mà phát động hai nhiệm vụ. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không, lúc này Has đang cùng đối phương giao thủ, cái kia trong biển xác vô số ngọn lửa màu xanh thiêu đốt mà lên. Hai cỗ lực lượng giằng co, trong lúc nhất thời không có người nào áp đảo người nào. Để ta xem một chút, ngươi có thực lực gì, dám xuất hiện lần nữa tại ta vô hình đế quốc trước mặt. Has tại lúc nói chuyện, sau lưng xuất hiện một thanh linh năng hội tụ to lớn ánh kiếm. Cái kia ánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khoát tay trực tiếp nắm trong tay, sau đó một kiếm chém về phía Mặc Vô Ngân. Mặc Vô Ngân trong tay thi hải trấn sơn đồ bị áp chế thời điểm, trong tay xuất hiện một cái hiện đầy thi khí trường đao. Không từ thi đao, nhìn lấy Mặc Vô Ngân trong tay xuất hiện trường đao, cái kia Xích Diễm nói người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này Mặc Vô Ngân không hổ là thi tộc Mặc gia gia chủ, cũng là thi tộc từng đời này tộc trưởng, tay bên trong đồ vật cũng là không tầm thường. Oanh, trường đao cùng ánh kiếm đụng vào nhau, hình thành hai cỗ dù sao chi lực. Hai người trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đẩy lui. Đẩy lui trong nháy mắt, Has sau lưng xuất hiện từng đạo mũi tên, giống như lưu hành đồng dạng, hướng về Mặc Vô Ngân công kích đi qua. Mặc Vô Ngân trường đao trong tay trừ ra, đem những thứ này mũi tên toàn bộ chấn vỡ, nhưng là tại chấn vỡ trong nháy mắt, Has thân hình, cực hạn đồng dạng ra hiện ở trước mặt của hắn, trong tay ánh kiếm, trực tiếp chém ra. Cái kia Mặc Vô Ngân vội vàng ngăn cản. Bành, chỉnh người lần nữa lui lại, thực lực của ngươi không có hoàn toàn khôi phục, còn dám ra đây, hôm nay ngươi như thế nào có thể sống rời đi? Haas đang khi nói chuyện, sau lưng Linh có thể không ngừng hội tụ ra kim sắc mũi tên, những thứ này mũi tên được hình thành mưa tên, hướng về phía Mặc Vô Ngân công kích mà đi. Tại mũi tên công kích thời điểm, Haas cũng công kích đi qua, trong lúc nhất thời Mặc Vô Ngân ở vào tuyệt đối yếu thế. Thân thể của hắn thực lực là có đại đế đỉnh phong, nhưng là linh hồn bị hao tổn, không thể hoàn toàn phát huy chiến lực. Đáng chết Xích Diễm đạo nhân, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Mặc Vô Ngân trong lòng chửi rủa, Xích Diễm đạo nhân thực lực, tại đại đế đỉnh phong, cùng hắn liên thủ, bị treo lên đánh cũng không phải là hắn, mà chính là Haas. Thế nhưng là Xích Diễm đạo nhân, lại không động thủ. Hắn vừa định hô to thời điểm, núp trong bóng tối Xích Diễm đạo nhân, ánh mắt nhất động. Trong tay của hắn xuất hiện một cỗ kim giáp người giấy. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kim giáp thần nhân, thần hồn phụ thân. Xích Diễm đạo nhân khẽ quát một tiếng, từng đạo lực lượng khổng lồ quán trú tại cái này kim giáp giấy trên thân người. Sau đó chính mình một đạo thần hồn, trực tiếp dung nhập vào giấy trên thân người. Sau đó chính mình thì là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Hắn không biết vô hình đế quốc còn có hay không những người khác tại, cho nên hắn chỉ có thể dạng này trợ giúp Mặc Vô Ngân. Chính mình một tia thần hồn phụ thân kim giáp thần nhân trên thân. Cái này kim giáp cự nhân có thể phát huy một phút đồng hồ chính mình toàn thịnh lực lượng. Có thể trợ giúp một chút Mặc Vô Ngân. Đương nhiên nếu như đối phương có cao thủ lời nói, vậy thì chỉ trách Mặc Vô Ngân chính mình lòng tham. Cũng không thể trách hắn thấy chết không cứu. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cái kia kim giáp người giấy bay vào bầu trời. Nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, hình thành một tên to lớn kim giáp cự nhân. Kim giáp cự người tay cầm trường đao, một đạo bổ về phía Haas. Đang cùng Mặc Vô Ngân giao thủ Haas, sắc mặt ngưng tụ. Đưa tay ngăn lại một kích này, nhưng là một kích này lực lượng quá to lớn, đem Haas trực tiếp chấn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mặc Vô Ngân thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Zera ba người, mang theo không cam lòng thần sắc. Khoát tay, thu hồi thi hải thật núi đồ, quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Huyền Tâm Chính Tông sao? Tô Hạo nhìn lấy hư không bên trong xuất hiện kim giáp cự nhân, ánh mắt ngưng tụ. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, động thủ, cái này Mặc Vô Ngân 5 lần 7 lượt cùng bọn hắn đối nghịch, làm sao để đó rời đi đâu. Cho nên hắn đã sớm an bài tốt quỷ chủ, chú ý bên này tình huống, đến mức Xích Diễm đạo nhân, lúc trước hắn không có phát giác được. Đối phương thoát đi cũng nhanh, không cách nào đuổi kịp. Oanh, Mặc Vô Ngân đang chạy trốn thời điểm, đột nhiên hư không bên trong, xuất hiện một bộ to lớn khô lâu. Khô lâu vừa ra tản mát ra vô tận lực lượng, chung quanh hư không giống như bị cỗ lực lượng này áp chế đồng dạng. Sau đó cái kia khô lâu duỗi ra một chương cự thủ, trực tiếp chụp vào bỏ chạy Mặc Vô Ngân. Lúc này Mặc Vô Ngân thực lực bị áp chế, thần hồn bị một cỗ lực lượng đông cứng. Quỷ chủ lĩnh ngộ một tia siêu thoát lực lượng, tại thần hồn phía trên áp chế Mặc Vô Ngân. Mặc Vô Ngân tâm thần hoảng hốt, nhưng lại điều không động được lực lượng trong cơ thể. Hắn liền hô to năng lực đều không có, liền bị cái kia khô lâu cự thủ nắm trong tay. Răng rắc, toàn bộ thân thể trực tiếp bị bóp nát. A, Mặc Vô Ngân thần hồn hét thảm một tiếng. Lần này hắn liền thần hồn đều không có cơ hội thoát đi, thảm chết ở chỗ này. Mà liền tại hắn bóp nát trong nháy mắt, Tô Hạo thể nội phệ huyết ma đằng, thì là trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Duỗi ra vô số nhánh dây hấp thu cái kia vẫn lạc đại đế huyết nhục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.